Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, chương 2347, một chữ. Chiến, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, sự tình phát triển, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, Mộc tộc tại Thiên Đế thành nhân vật số má cùng nhân vật số 2. Hơn phân nửa là có chuyện không hề Thiên Đế thành, cho nên mới phải một mực chưa từng hiện thân, lại chưa từng muốn, bọn hắn nguyên lai một mực đều ở đây ở bên trong. Đều ở đằng kia lành lạnh trong quỷ điện, mà Thanh Lâm càng thêm thật không ngờ chính là, Tinh Quân Thượng Nhân lại có thể biết là Mộc tộc truyền nhân. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Đối với chuyện chân tướng, đã có đại khái rất hiểu rõ. Lão già kia, các ngươi làm hết thảy, hẳn là chỉ là vì trả thù ta. Thanh Lâm vô ý thức hỏi ra miệng, một đôi mắt, cũng là nhìn thẳng hướng trên đỉnh đầu cái kia một chương huyết ma ảnh chi mặt. Đây cũng không phải là Thanh Lâm lần thứ nhất nhìn thấy huyết ma ảnh đại pháp. Thì đối với cái môn này ma công, thập phần kiêng kỵ. Dưới mắt Tinh Quân Thượng Nhân, hiển nhiên không phải Thiên Ảnh Chúa Tể đơn giản như vậy. Nghĩ đến là được Thánh Thân Chúa Tể, có thể hay không bắt lấy hắn, đều là lưỡng nói số lượng. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, cái kia một trương thiên màn đồng dạng huyết ma ảnh chi trên mặt. Lập tức phát ra một hồi rung trời giống rít gào. Tiếng kêu gào chấn đắc cái này toàn bộ một tòa Thiên Đế thành. Đều là ù ù rung động. Một ngày này, toàn thành tu sĩ, đều là tâm chịu lo sợ bất an. Đã có một loại như tận thế hàng lâm sợ hãi cảm giác. Mọi người đều là không khỏi chịu hoài nghi. Tầng 7 Thiên Đế thành lên. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gì cho là có như thế chấn nhân tâm thần giống tiếng vang lên. Bọn hắn nhưng lại không biết, một hồi liên quan đến bọn hắn sinh tử tồn vong đại chiến. Đang tại phát sinh, Thanh Lâm thằng nhãi danh, người hại ta Mộc tộc dòng chính truyền nhân, tuy nhiên không có thể đắc thủ, nhưng là ta và ngươi ở giữa ân oán, đã theo núi Thiên Lang thượng cái kia ngày kết xuống rồi. Đông Hoa Môn mấy vạn con sâu cái kiến. Chỉ là đối với ngươi làm dễ dàng sự tình một lần tiểu trừng phạt. Lại không nghĩ ngươi hay là không biết thu liễm. Vốn là Thiên Tiên Thành. Hiện tại lại là Thiên Đế Thành. Ngươi rõ ràng liên tiếp ra tay. Tàn sát ta Mộc tộc truyền nhân. Thanh Lâm thằng nhãi danh. Hôm nay một trong cát. Cùng ngươi kiếp trước quan hệ. Hôm nay, ngươi cũng phải vì chính mình ngu xuẩn trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời xanh phía trên, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là mặt như băng xương. Quanh thân tràn ngập ngập trời huyết hải, cho người một loại huyết hải mãnh thú chi sợ hãi cảm giác. Hai đại thiên ảnh chúa tể, tuy nhiên không giống Tinh Quân Thượng Nhân như vậy, đã hóa thân huyết ma ảnh, lại hiển nhiên cũng là đã giao thiệp với huyết ma ảnh đại pháp. Thực lực so sánh với dĩ vãng, đã có không nhỏ tăng lên. Hai người khí tức, đều là lộ ra yêu tà hơn nữa hừng hực. Cách rất cự ly xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại không thoải mái cảm giác. Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đối với Thanh Lâm chỉ trích. Hiển nhiên là đã chứng minh Thanh Lâm suy đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây rất nhiều thiên ảnh chúa tể. Đều là hướng Thanh Lâm quang đi ánh mắt khác thường. Thanh Lâm nhưng lại lập tức giận tím mặt. Mộc Dịch Vân, làm người nham hiểm, ta cũng không có giết hắn. Đã là tính toán làm nhân từ. Các ngươi như đến báo thù, tìm một mình ta là được. Gì về phần liên lụy đến mấy vạn Đông Hoa Môn đệ tử. Các ngươi không hỏi nguyên nhân, không phân tốt xấu, lạm sát kẻ vô tội. Còn không biết xấu hổ đối với ta ngang ngược chỉ trích. Thanh Lâm thật sự nổi giận. Hắn suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Nếu là ngày đó, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn trở về Đông Hoa Môn. thế tất hội chịu khổ tinh quân thượng nhân chi độc thủ. 17 tên tinh không thợ săn, cũng rất có thể tự là chạy thân nhân của hắn. Bằng hữu mà đi, Thanh Lâm, xưa nay thống hận người khác nhúng chàm người nhà của hắn. Long có nghịch lân, sở chi hẳn phải chết. Thanh Lâm người nhà, chính là của hắn nghịch lân. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng không có bởi vì mấy vạn Đông Hoa môn đệ tử chết thảm mà tự trách, mà là càng thêm thống hận tinh quân thượng nhân, càng thêm thống hận toàn bộ mộc tộc. Nghe được Thanh Lâm thanh âm, rất nhiều thiên ảnh chúa tể cũng đều là âm thầm gật đầu. Một lần nữa dùng một loại bất mãn ánh mắt nhìn hướng về phía trong hư không ba người. Tu hành giới ở bên trong, có cừu oán báo thù, có oán báo oán, cái này là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là mộc tộc như thế trả thù Thanh Lâm, thậm chí còn chu diệt một cái tông môn, làm như vậy, tựu thật sự quá không thể nào nói nổi. Hơn nữa lúc này tinh quân thượng nhân đã rơi vào tà đạo, càng là tất cả mọi người không thể ngồi xem sự tình. Tà đạo ma tu, mỗi người được mà chu chi, đây là nguyên tắc, cũng là điểm mấu chốt. Giết, cái này một cái chớp mắt, 12 tên thiên ảnh chúa tể lại là một tiếng thét dài. Lập tức lần nữa bắt đầu động tay, 12 người sẽ không đi quản mộc gia cùng Thanh Lâm ở giữa ân oán. Bọn hắn chỉ biết là phải diệt trừ tinh quân thượng nhân mới có thể còn Đông Hoang đại lục một mảnh an bình. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại thần thông, pháp bảo chi lực lại một lần nữa mãnh liệt mà ra, như mưa rơi hướng một trưởng kia huyết ma ảnh chi mặt gào thét mà đi. Ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép, tinh quân thượng nhân biến thành huyết ma ảnh chi mặt. Lập tức lại là một tiếng không giống tiếng người ma giống lối ra. Rõ ràng trực tiếp mở ra một trưởng miệng lớn dính máu, hướng phía 12 người đồng thời nuốt đi. Cùng lúc đó, hắn phía dưới lành lạnh quỷ điện cũng là lại một lần nữa kịch liệt chấn động. Lập tức lại có mảng lớn huyết hải mênh mông cuồn cuộn mà ra. Trong biển máu, một đạo lại một đạo huyết ma ảnh xuất hiện, lập tức đã đem 12 tên thiên ảnh chúa tể cho bao phủ. 12 người đều là tả xung hữu đột, đem hết toàn lực ra tay. Thế nhưng mà kết quả là công kích của bọn hắn rất nhanh bị tan rã. Bọn hắn tuy nhiên có thể tạm thời trèo chống, nhưng lại chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia một trương miệng lớn dính máu đã xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Trong lúc nói chuyện, muốn hướng bọn họ rơi xuống. Cái này lại để cho 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là sắc mặt đại hàn. Bọn họ đều là biết đến, một khi bị cái kia huyết ma ảnh thôn phệ, tự ý nghĩa tử vong. 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là chịu khẩn trương, nhưng căn bản không cách nào phá tan chung quanh huyết ma ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia miệng lớn dính máu cách bọn họ càng ngày càng gần. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, một tiếng vang nhỏ tự dưng tự Thanh Lâm bên người vang lên. Thanh Lâm linh giác nhạy cảm, lập tức đã là cảm thấy được không đúng. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm sắc mặt biến hóa, vô ý thức bỏ thêm một cái coi chừng. Lại không đợi hắn hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, hai cổ kỳ bí sức mạnh to lớn sẽ cùng lúc tác dụng tại trên người của hắn, đưa hắn hướng phía cái kia một tòa lành lạnh quỷ điện lăng không giam cầm mà đi. Thanh Lâm thằng nhãi danh, người bất quá là ám ảnh chúa tể, lại liên tiếp đối với ta mộc tộc ra tay, hôm nay muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm nhanh chóng hướng phía lành lạnh quỷ điện tiếp cận, mà ở lành lạnh quỷ điện phía trước, Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến hai đại thiên ảnh chúa tể đều là một bên gào thét, một bên đồng thời ra tay, lăng lệ ác liệt trưởng lực, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Trong lúc một kích, Thanh Lâm tránh không được lại là sắc mặt liền biến. Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến đều là tại thiên ảnh chúa tể cảnh đi ra tương đương xa cự ly xa tồn tại. Hai người này đồng thời ra tay với tự mình, lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi áp lực tăng gấp đôi. Thanh Lâm cảm thấy, một trận chiến này, thế tất vô cùng gian nan, so với cổ kiếm các một trận chiến, cũng còn muốn thảm thiết, nhưng là, Thanh Lâm không có lựa chọn, sự tình phát triển, nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn đã lập nhiều lời thề. Nhất định phải số lượng vạn Đông Hoa môn đệ tử truyền nhân báo thù rửa hận. Hơn nữa, Tinh Quân thượng nhân là Mộc tộc đi ra cường giả, hắn tựu càng không thể phóng hắn tiêu diêu tự tại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm chỉ có một chữ, cái kia chính là chiến. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.